Chương 751, Linh Khư Tông rốt cục trưởng lão tiến giai hóa thần, nhà mình tỷ tỷ không để ý tới nàng, Lư Duyệt rốt cục chuẩn em thành công, chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài núi lửa, đi gặp Phao Phao. Ngươi còn biết tới nha Phao Phao sâu miệng nhỏ, chúng ta được tóc bạc. A, ngươi có tóc sao? Lư Duyệt kinh ngạc, nếu quả thật gấp lời nói, tiểu gia hỏa nhất định chính mình chạy Linh Khư Tông tìm nàng, nàng tại hắn chùi lùi cái đầu nhỏ bên trên, sờ lên, tâm tình phi thường tốt. Không thấy được à, một quạng lông đều không có. Phao Phao tức giận đến trứng mắt, đồng âm ga ho the tờ hét lớn, hình dung ngươi biết hay không ta hiểu ta hiểu. Lư Duyệt bị hắn tỉ hệ ưu tư tử chọc cho bụng đều cười đau đớn. Đại hiệp, ta sai rồi, ta không nên một đi ngủ tu luyện, liền quên thời gian, ngươi xử phạt nhỏ đi. Phao Phao sinh khí, thối Lư Duyệt này vô lại bộ dáng, hắn là thật nghĩ đánh. Nghĩ đến liền làm, hắn lùi về hai cánh tay, lấy Phao Phao hình dạng. Hung hăng gõ Lư Duyệt ta mở lần, 8 năm, ngươi đem ta một người bỏ ở nơi này 8 năm, ta đánh ngươi ta mở lần, không lô đi không lô không lô. Lư Duyệt ôm đầu, nàng thực tế không nghĩ tới nhỏ Phao Phao cũng có thể âm người, rõ ràng sờ là mềm, nhưng là bây giờ gõ nàng, thế mà biến thành cứng rắn, xong đời, dài bao hết, quay đầu ngươi để ta như thế nào gặp người vậy liền không gặp. Phao Phao bị nàng khoa trương sái bảo bộ dạng, làm cho lòng ngưỡng ấy. Rỗi ra hai cánh tay, đem tóc nàng làm cho một đoàn loạn. Ui ui ui, biến thành dạng này, ta trải không tốt. Lần này Lư Duyệt là thật nóng nảy, mặc kệ nàng dùng nhiều tim trải tóc, đến quốc lệnh tắc nơi đó, đều giao không được kém, nàng luôn có thể tìm tơ y khuyết điểm của nàng. Bột bột bột một cái tránh, quào một cái, kêu sợ hai cùng tràn đầy trẻ thơ thanh âm, tại ánh trăng nhàn nhạt dưới rất đầy toàn bộ miệng núi lửa. Hai người náo loạn nửa ngày, Lư Duyệt mới đoạt lại chính mình loạn không ra bộ dáng tóc, ngươi phải là muốn về nhà, liền không cho phép cười nữa. Lạc Lạc Phao Phao vội vàng che miệng nhỏ của mình, ngươi thật có thể dẫn ta đi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lư Duyệt đánh ra một mặt thủy kính, trải vớt nàng phi thường không muốn làm tóc, vừa nói, nhìn thấy bên kia hóa thần thiên kiếp sao Linh Khư Tông có người tiến giai hóa thần, hơn nữa, ta tỉnh lại lúc, cu nở dê không có tiêu giao môn truyền âm ngọc. Giản, nghĩ đến Linh giới chuyện. Toàn bộ để họa phiến sư tôn cản lại, hiện tại lại đi ra, chỉ cần không phải quá không may gặp được đại nhân, nhất định không có vấn đề. Kia hoàn bên trong chơi bức, còn muốn xử lý một chút. Liên tiếp 8 năm không đi, nếu như hắn thật là dựa vào dòm nàng tâm tư, dán nói một mạch sống, hiện tại nên rất không có sức. Tiên rồi tin tức, quan hệ đến Phi Huyền, quan hệ đến người đồ tử sư tôn, lại đi thời điểm, nàng nhất định không thể lại bị cái kia trời bức hù sợ. Một đoàn bị vân vê tại một chỗ tóc phi thường kiệt ngạo, như thế nào cũng làm không ra. Phao Phao nhìn thấy Lư Duyệt lại không kiên nhẫn làm nó, trực tiếp đem nó bao ở bên ngoài ánh sáng trong đầu tóc, dùng một cây ngọc châm thúc trụ, liền biết, quay đầu nàng cùng hắn cũng phải bị cốc lệnh tắc lại nhải. Phao Phao cùng cốc lệnh tắc cu nở dê hôn qua một đoạn thời gian, cũng không biết, này hai tỷ muội là thế nào lớn lên, tại một số phương diện, quả thực kém cách xa vạn dặm. Đi thôi đi. Lư Duyệt tại thủy kính trước, nhìn xem hoàn mỹ vô khuyết chính mình, rất hài lòng, vớt qua Phao Phao, một cái xinh đẹp xoay người, người đã giữa không trung, trực tiếp lấy ánh sáng độn cướp nói mà quay về. Cốc lệnh tắc hiện tại khẳng định còn vội vàng, Phao Phao, chúng ta đến phường thị đi bổ ít đồ, ngươi có cái gì muốn mua, cu nở dê nói với ta. Có cái gì muốn mua? Phao Phao ở tại bả vai nàng, hai cái tay nhỏ, vỗ vỗ chính mình tròn trịa nhỏ thân thể. Dị thường thương tâm thở dài một hơi, ta không mọc ra bụng. Lư Duyệt cao hứng, chậm rãi hạ xuống một chu tờ, ta còn tưởng rằng, có thể mọc ra bụng đâu. Phao Phao dùng đồng âm than ra tới khí, để người nào đó đau lòng được hoảng, về nhà nhìn xem, phải là còn rất dài không được, Lư Duyệt ngươi được mang ta khắp thế giới chạy. Thành Lư Duyệt một lời đáp ứng, chúng ta vừa vặn đem 3.000 giới vực đều chuyển mấy lần. Nhân sinh như thế. Còn có cái gì có thế tiếc nuối? Tuy rằng lo lắng tiên giới sư tôn cùng Phi Huyền, có thế Lư Duyệt biết, kia là nàng lại lo lắng cũng vô dụng chuyện. Hóa thần nàng có thể liều mạng, thành tiên nàng cũng có thể liều mạng, nhưng đợi nàng ghép thành công, cũng không biết là bao giờ, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tận lực từng ngày kéo dài suy nghĩ bọn họ. Bẹp Phao Phao ôm lấy nàng, dùng sức hôn một cái, ta liền biết, Lư Duyệt ngươi tốt nhất rồi. Lư Duyệt nhếch miệng, chỉ mình một bên khác mặt, còn có bên này đâu, cũng tới một cái. Hì hì Phao Phao cười, quả nhiên nhẹ nhàng đi qua, lại tại trên khuôn mặt của nàng bẹp một cái. Xa xa, nhìn thấy bọn họ ngốc bộ dáng Lạc Thiên Ý cùng Lạc Tịch Nhi, một ánh mắt nóng bỏng, một cái thật là không có gì để nói. Lư Duyệt, các ngươi muốn hôn nóng, phiền toái tìm một chỗ không người được hay không? Lạc Tịch Nhi truyền âm, nếu để cho Phao Phao lại như thế hôn đi, nàng cũng hoài nghi huynh trưởng muốn hóa thân Phao Phao. Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt bốn phía tử lâu. Lạc Thiên Ý bận bịu dùng sức với gọi. Ngươi không mua đồ vật sao? Phao Phao rất bất mãn đánh gãy bọn họ chơi đùa người. Lư Duyệt, chúng ta đi trước mua đồ đi, ngươi không muốn gặp bọn họ? Lư Duyệt cười trấn an, được, chúng ta đi trước mua đồ, mua tốt, lại đi tìm bọn hắn. Nàng hướng bọn họ khoát khoát tay, truyền âm nói, ta một hồi tới, nhiều một chút tốt đồ ăn trở lấy. Nhìn thấy đi vào cửa hàng bên trong người, Lạc Thiên Ý có chút hề hoài, nàng đều không nghĩ rằng chúng ta sao? Lạc Tịch Nhi không nói gì, người ta bận rộn như vậy, có thế trong này đụng phải, cũng không tệ rồi. Được rồi, nàng vừa mới nói cái gì, để ngươi nhiều một chút tốt đồ ăn trở lấy đâu. Đối Úc Lạc Thiên Ý bận bịu chạy ra ngoài, vào phòng bếp tự mình gọi món ăn. Lạc Tịch Nhi thở dài, nhà nàng cái này cũng có cái kẻ ngu đâu. Cho nửa ngày sau, Lư Duyệt đem tờ đơn đưa cho cửa hàng trưởng quầy thời điểm, nhưng làm người kia dọa thật lớn nhảy một cái, liền theo cái này cho ta phối hàng. Vô hại hoa, đoạn trường thảo, vô tình dịch, bách độc canh theo cao dài, đến đê dài, một đống đồ vật, theo độc linh thảo đến có độc yêu thú nước bọn, dù sao chỉ cần là trên thị trường ở dê có thể lấy được có độc vật, cơ hồ toàn bao ngầm lận. Như thế nào có vấn đề? Ai trưởng quầy phi thường nghĩ lau mồ hôi, có thế hắn không dám nhận mê mội ngôi sao mặt xóa, không có không có. Mặc kệ là có độc linh thảo, vẫn là có độc yêu vật nọc độc, đều là rất phổ thông, hắn nào dám nói không có những vật này, có khi luyện đan chế dược QNZ rất cần, chỉ là người ta đều là một mực hai vị mua, ai cũng sẽ không giống nàng như vậy làm nhiều như vậy, hình như món thập cẩm giống như. Chỉ một chút, hắn liền cảm thấy, ma tinh làm những vật này, không phải dùng để luyện đan, nhất định là âm người. Nghe nói lúc trước linh giới biên cảnh đại chiến, nàng liền làm cho một đống độc vật, đem ma môn gần vạn người làm cho bản thân kết thúc. Trường quay phía sau lưng quần áo, rất nhanh liền ước, hắn sâu sắc hoài nghi, có phải là kia lại muốn khai chiến, bằng không ma tinh hiện tại làm những vật này làm gì? Nếu là ngươi ra không có, giúp ta đến tiệm khác phối hợp. Lư Duyệt buông xuống một cái nhỏ túi chữ vật, nơi này là 30 vạn tiền đặt cọc, ta sẽ tại bốn phía tử lâu, nếu như phối tốt, lập tức đưa đi cũng thành. Đúng đúng, Phao Phao một mặt không nói nhìn qua túi đầu không lưng người, đối Lư Duyệt lo lắng nói, mua đồ, phải là cũng giống như ngươi dạng này, còn có cái gì niềm vui thú lần này không đồng dạng. Lư Duyệt mang theo hắn hướng bốn phía tiểu lâu đi, tại tử điện tông dòm ta tâm ma trời bức chủ thượng, lại đem ta âm, những vật kia là cho hắn phối. Tuy rằng hứa hẹn không dùng độc, có thế tên kia nhất định không nói lời nói thật, dám cầm tin tức giả lừa nàng lo lắng, còn muốn để nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đó chính là nằm mộng. Mua những cái kia độc vật lúc, trong lòng của nàng tràn đầy sát ý, nếu như từng loại có kẻ mặc cả mua, Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, tâm cảnh của nàng, thực sẽ bị cái kia trời bức trùng làm hỏng. Ngươi còn có thể tìm tơ y hắn sao? Có thế Lư Duyệt nghe ra tiểu gia hỏa trong giọng nói lo lắng, vô vô cái đầu nhỏ của hắn, ta không nói cho ngươi, tên kia bị vây ở kia bản hình đường địa lao sao không? Phao Phao sâu miệng nhỏ, hắn bất quá nhiều ngủ mấy ngày. Như thế nào cảm giác liền bỏ qua thật nhiều rất nhiều việc đâu. Ôi kia quay đầu, ta cho ngươi biết. Bởi vì đàm luận phải là âm nàng thiên thấm, Lư Duyệt lên lầu lúc, dùng sức xoa nhẹ mặt mình, tận lực để nó bình thường. Các ngươi làm sao tới Linh Khư Tông hóa thần thiên tượng? A Lạc Thiên Ý chỉ trên trời, vừa vặn chúng ta ngay tại lần cận, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Lư Duyệt, Linh Khư Tông là tư không tiền bối tiến giai sao? Đại khái đi. Lư Duyệt ngồi xuống, nghiêng mắt nhìn hắn thủ đoạn một chút. Lạc đại ca, ta đổ vật dùng tốt sao? Dùng tốt. Lạc Thiên Ý co lại cánh tay, sớm biết, nên đem thành thơi chàng hạ thu lại, ta cầm không sai biệt lắm đổ vật đổi với ngươi, ngươi đem cái này cho ta đi. Lạc Tịch Nhi yên lặng uống nàng trà, không gầm tiếng. Không được thành thơi linh ngọc tuy rằng khó được, có thế càng khó hơn chính là, sâu này chàng hạt là phù chu đại sư đeo mấy trăm năm đồ vật, đã sớm là Phật khí, tại một ít hoàn cảnh đặc định dưới. Nó nhưng so sánh nàng lợi hại. Đây là ta nhân sinh kiện thứ nhất trọng bảo, có ý nghĩa đặc thù, viên kia dưỡng hồn một bài, tặng ngươi đi. Lư Duyệt đã nhìn đến, dưỡng hồn một bài, cũng bị Lạc Thiên Ý mang tại trên cổ. Vậy được rồi. Lạc Thiên Ý từ trong ngực sờ soạn một hồi, đem hắn dưỡng hồn đeo đem ra, tiễn ngươi, cũng không thể gọi ngươi ăn thiệt thòi. Lạc Tịch Nhi xem Lư Duyệt thò tay cầm tới, hướng ca ca lộ khuôn mặt tươi cười, thực tình cảm thấy, không đành lòng nhìn thẳng nhắc tới nha đầu, là cái người vô cùng thông minh, như thế nào tại một số phương diện, lại có thể trì độn đến loại trình độ này không thấy được nàng trên vai nhỏ phao phao, đều là một bức che mặt bộ dạng sao đại nhân rốt cục hỏi thăm ra, cái kia tại một phủ âm hắn người, cùng Lư Duyệt có chút liên quan, hận đến điêu ra vô số nàng tượng gỗ, mỗi ngày luyện phi tiêu chơi. Hắn đối cổ vu thánh nữ Ly Mộng mới tích thế giới cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể thông qua nơi đó, tìm tơ y khai sáng thế giới mới phương pháp, nếu quả thật có thể tìm tới, hắn liền có thể nuôi một đống thịt người hoặc là sinh linh, sau đó, để bọn hắn lấy tế hiến phương thức, cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân. Đáng tiếc, từng ngày mỗi năm, đạo môn vào một phủ nhiều người như vậy, đem nơi đó hầu như đều là khắp, QNZ không tìm được tuyệt địa chi môn ở đâu, cái này quá kỳ quái. Cổ vu điển tịch, hắn cũng được chút, cổ vu bãi săn là vu tộc cường thịnh nhất lúc làm ra, nhưng cái kia đại lao ban đầu bản ý, chính là để nó trở thành một cái hoàn chỉnh không thiếu sót thế giới, chỉ là về sau thiếu nào đó dạng tạo vật bảo bối, đến mức không thành công. Bây giờ cách mộng thành công, kia nàng nhất định là làm tới kia bảo bối, hắn muốn biết, đến cùng là thứ gì. Đại nhân lại đi Lư Duyệt tượng gỗ trên quăng bảy cái phi tiêu, còn cảm giác chưa đủ nghiền. Lại qua hung ác đá mấy lần. Ly Mộng đã chết, tạo vật bảo bối đến cùng là cái gì, hắn lại chỉ có thể theo Lư Duyệt trong một móc, đáng hận, kia nha đầu chết tiệt kia đầu góc xoay chuyển nhanh, có lẽ không quảng tới nàng, ngược lại sẽ bị nàng chụp vào lời nói. Phải là thiên thấm còn tại liền tốt. Đại nhân sâu thở dài, tên kia tu luyện tám đồng tử có thế dòm tâm tư người, tuy rằng theo cái khác trời bức nơi đó xác định không ngã xuống, nhưng lại không biết xa Ly Mộng nhốt tại kia. Nếu như hắn như phân thần giống như, xa Ly Mộng nhốt vào bãi săn thế giới, có lẽ hiện tại bãi săn, đã là hắn thế giới. Đại nhân dị thường phiền não, hắn đem trời bước làm tới, là giúp đỡ chia sẻ áp lực, cũng không phải đến đoạt hắn địa bàn. Ly Mộng hiện tại ngã xuống, chỉ bằng vừa tiếp xúc linh khí sáng di nhân, như thế nào là thiên thấm đối thủ đại nhân rất phẫn nộ. Ly Mộng nữ nhân kia, sao có thể ngu xuẩn thành như thế, giết không được thiên thấm. Còn đem hắn quan trong đó làm gì gõ gõ tiểu viện cửa bị người gõ nghĩ, ai đại nhân phất tay, đem sở hữu tượng gỗ, tất cả đều thu vào. Là ta, trời diễm cửa sân tại đại nhân phất tay, mở ra, có tin tức một phủ đã bị chúng ta lật ra mấy lần, tuyệt ảnh đại nhân, tuyệt địa chi môn, chỉ sợ sẽ không trong đó. Nhìn xem bị một lần nữa đóng lại cửa sân, trời diễm lắc đầu nói, cổ vu thánh nữ, hẳn là sẽ không ngốc như vậy. Hơn nữa ma tinh Lư Duyệt những năm này, QNZ không trên một điểm đến xem xét ý tứ. Bằng này hai điểm, chúng ta người, đã quyết định rời khỏi một phủ. Rời khỏi đại nhân liếc mắt nhìn chằm chằm cái này huyễn thành nữ nhân trời diễm, lông mày chặt chẽ nhăn nhăn, các ngươi ngay cả 10 năm đều không kiên trì thiên thấm tên ngu ngốc kia, cơ hội thật tốt, thế mà chỉ chằm chằm một cái tử điện tông, cho nên để người bưng hang ổ hiện tại hắn thủ hạ, xem ra. QNZ tất cả đều là thiện cận người, tất cả đều là một điểm kiên nhẫn không có đồ đần. Tuyệt ảnh đại nhân, chúng ta so với người gấp. Trời diễm đối vị đại nhân này QNZ không hảo cảm, bọn họ chủ thượng, là đi cùng với hắn lúc xảy ra chuyện, vì lẽ đó, chúng ta càng không thể lãng phí thời gian. Ta tới đây, chỉ là thông chi ngài một tiếng, chúng ta muốn mặt khác tìm tuyệt địa. Nàng đem tuyệt địa hai chữ cắn đến rất nặng, một phủ thiên đạo hồi phục. Mặc dù bây giờ linh khí, chậm rãi bình phục lại, có vẻ hơi mỏng manh, có thế tất cả mọi người có thể dùng sức, lại không tồn tại bất kỳ cấm chế gì, chỗ nào còn có thể làm tuyệt địa chúng ta nói tốt, tin tức trao đổi, tuyệt ảnh đại nhân ngài ở đây, nếu có tin tức gì lời nói, còn xin phiền toái thông báo một tiếng. Nhìn xem nói xong trọng yếu nhất một câu trời diễm cáo từ rời đi, đại nhân đứng tại trước viện, nửa ngày không muốn động. Quả nhiên không phải đối thủ giống như thần. Liền sợ đồng đội như heo. Hắn lần lượt, toàn bộ thua ở phương diện này. Lư Duyệt tượng gỗ lại bị ném ra thời điểm, trong viện hàn quang lập lòe, đại nhân đang tức giận phía dưới, rất nhanh liền đem tượng gỗ toàn bộ đâm thành con nhím. Có bản lĩnh, ngươi đời này, đều không theo quy tàng giới đi ra.